Như vậy mới đúng, động chút là lớn tiếng quát nạt anh, động chút là ầm ĩ lên với anh, đây mới là Tô Ánh Nguyệt mà anh quen biết. Tô Ánh Nguyệt, lúc trước cô có đọc được một câu hỏi ở trên mạng. Hỏi, gặp phải một người mặt dày thì phải làm sao? Câu trả lời nhiều nhất là, phải mặt dày hơn kẻ đó. Đọ ra mặt dày với anh, cô muốn thắng lại một ván chắc là không có khả năng rồi. Cách chương.